Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, đệ 1000 chương, 6 càng, ngươi hoàn thành trong lòng ta cho rằng hoàn toàn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cảm thấy kích thích sao? Vừa mới ngươi sẽ sợ hãi sao? Như vậy nhiều cá sấu mãnh thú ở dưới, đều đáng sợ a. Trần Văn tò mò mà nhìn thư trường. Tâm điệu đề cao, liền như vậy, một chút khó khăn đều không có. Thư trường nhướng mày. Ngạo kiều mà mở miệng, đôi tay cắm túi tiền, phảng phất vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ngoặc kép, như vậy bình tĩnh sao? Trần Văn cảm thấy thư trường thật sự quá không giống nhau. Có một loại không ai có thể siêu việt khí chàng cùng dũng khí. Nói tóm lại, chính là xoáy đến tạc nước, trọng tài đệ thượng tuyến tác tạp, hơn nữa thập phần tán thưởng mà đối với thư trường mở miệng. Liên tính là ở cái này địa phương luyện 10 năm mãnh thú chăn nuôi viên, đều không có biện pháp làm được giống ngươi vừa mới như vậy nhanh chóng. Thư trường câu lấy khóe miệng gật gật đầu, tiếp nhận nhiệm vụ tạp, hoa, kế tiếp chính là trung điểm đứng. Chỉ cần hoàn mỹ cái thứ nhất tới trung điểm chạm, vậy thắng. Trần Văn xé mở nhiệm vụ tạp, thập phần cao hứng mà mở miệng, trong ánh mắt tỏa sáng ra sáng rọi. Ân, kia đi thôi. Thư trường xoái khí tiêu sái mà đi phía trước đi đến. 10 phút sau, đương người chủ trì nhìn đến thư trường cùng Trần Văn chậm rãi từ từ mà từ nơi không xa đi tới thời điểm, trong ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ. Còn tưởng rằng bọn họ là từ bỏ nhiệm vụ, lại đây nơi này phạt khi, kết quả vừa hỏi, mới biết được nguyên lai hai người kia là đã hoàn thành nhiệm vụ. Người chủ trì nhìn nhìn đồng hồ, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Đường thư trường cùng Trần Văn đi đến hắn trước mặt thời điểm. Người chủ trì khiếp sợ mà mở miệng, chúc mừng các ngươi, đạt được bổn tái đoạn nhiệm vụ đệ nhất danh. Đồng thời ta cũng tưởng nói, các ngươi là ta chủ trì cực nhanh đi tới cho tới bây giờ. Hoàn thành thời gian nhanh nhất một tổ khách quý. Lại lần nữa chúc mừng các ngươi. Trần Văn nghe được thứ tự thời điểm, hưng phấn đến chạm đều đứng không yên. Hoa, chúng ta là đệ nhất danh gia. Thư trường không sao cả mà cắm túi tiền. Xoáy khí thâm thúy trên mặt chỉ là nheo nheo mắt, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Mặt khác tổ toàn bộ đều là ở thư trường bọn họ tổ hoàn thành một giờ sau mới vừa tới trung điểm. Chạm ni không ít người vô pháp hoàn mỹ mà đi xong dây kéo. Cũng có người bởi vì sợ hãi từ bỏ nhiệm vụ. Tóm lại, khi bọn hắn nghe được thư trường so tài chính càng mau một giờ đến thời điểm, đều cả kinh sắp rớt cằm, cả người đều có chút khó có thể tin. Cả ngày quay chụp sau khi chấm dứt, cũng không sai biệt lắm tới rồi về nhà thời điểm. Money tiết mục tổ giảm một cái cực nhanh đi tới. WeChat đàn, phương tiện đại gia tương lai liên hệ, thư trường bởi vì muốn sớm một chút về nhà tìm Vinh tuyển dịch. Lục xong tiết mục lúc sau, chỉ cùng Trần Văn cùng đạo diễn cáo biệt, liền trực tiếp ngồi máy bay đi trở về. Xuống phi cơ sau mở ra WeChat, phát hiện cả người WeChat đàn đều đã nổ tung. Khâu Tâm Như, hôm nay chúng ta rõ ràng nhìn đến thư trường cùng Trần Văn chậm rãi từ từ mà đi tới. Không nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ thời điểm như vậy tấn mãnh. Nhanh chóng như vậy, quá lợi hại đi, Cao Lăng gia, đúng vậy, thật là quá lợi hại. Cảm giác thư trường bọn họ sẽ là lợi hại nhất một tổ. Cao Hoài Bác, ha ha ha, kia lần sau quay lại nhiệm vụ, khẳng định chính là đầu thư trường bọn họ. Bọn họ không trở về chuyển ai tới quay lại. Trần Văn, kỳ thật ta chính là toàn bộ hành trình đương cá mặn. Ôm chặt thư trường đùi. Hắn thật sự quá lợi hại. Không có gì là sẽ không. Vương Dĩnh, phía trước liền nghe nói thư trường đại danh. Hôm nay vừa thấy, mới chân chính kiến thức tới rồi hắn lợi hại. Cúng bái, Cao Lăng gia, về sau chúng ta cũng muốn càng thêm nỗ lực. Có lẽ thật sự có cơ hội có thể thắng quá thư trường. Hết chương.